Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1709, Thái Hư. Nữ đạo sĩ hơi thay đổi sắc mặt, trầm xuống quát lên, ngươi là không muốn nàng tu luyện đại đạo, do đó vượt qua ngươi đi Sở Ly. Sở Ly bật cười nói, đạo trưởng cần gì gấp, nếu ở chỗ này một bên, cũng không kém này nhất thời nửa khác, ta có mấy vấn đề thỉnh giáo đạo trưởng. Mong rằng đạo trưởng vui lòng chỉ điểm. Hừ, nói. Nữ đạo sĩ hừ lạnh. Nhìn Tiêu Kỳ cười khanh khách nhìn hắn. Thực sự bất đắc dĩ. Biết Sở Ly nắm chính mình mạch môn. Chính mình vẫn là quá mức coi khinh tiểu tử này. Biểu hiện quá nóng ruột. Sở Ly nói. Đạo trưởng nhưng là thiên nhân. Nữ đạo sĩ cau mày nhìn hắn. Vì sao làm như thế muốn? Sở Ly nói. Bởi vì ta còn nhìn thấy hai người khác, đều như đạo trưởng giống như vậy, người mặc hào quang màu xanh, sáng trong không chút tì vết, làm không phải phàm tục người. Nguyên nhân có này suy đoán, nữ đạo sĩ trầm ngâm chốc lát, lắc đầu nói, ta không thể nói, tốt đa tạ đạo trưởng. Sở Ly một hồi liền rõ ràng, này không thể nói, chính là khẳng định, chỉ là không nói nhưng là bởi vì thiên quy ràng buộc. Cho dù đoán được, tâm trạng vẫn cứ kinh dị phi thường. Tiêu Kỳ cùng Tiêu Thi cũng kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau. Không nghĩ tới Sở Ly thật đoán đúng. Thật sự có thiên nhân dáng thế. Sở Ly nói, không biết thiên ngoại thiên xảy ra biến cố gì. Ngoặc kép, không thể nói. Nữ đạo sĩ lắc đầu. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Nói như thế, chính là có biến cố. Nữ đạo sĩ liếc hắn một chút. Ánh mắt yên tĩnh không có sóng lớn, tựa hồ không nghe lời nói của hắn. Sở Ly bởi vậy kết luận chính mình nói tới không sai. Thiên ngoại thiên quả thật có biến cố. Không trách sư phụ vẫn muốn bế quan. Xem ra thiên ngoại thiên biến cố còn không nhỏ. Thần đô bên trong đã có hai cái thiên nhân. Xuống thế gian, còn có thể có bao nhiêu thiên nhân? Nữ đạo sĩ rên một tiếng nói. Những việc này không phải ngươi nên bận tâm. Sở Ly gật đầu, chính là, còn không có thỉnh giáo đạo trưởng tên gọi. Huệ Thanh, nữ đạo sĩ ngạo nghễ nói. Sở Ly cười gật đầu. Huệ Thanh đạo trưởng, bà xã cái kia vậy làm phiền đạo trưởng xem theo. Không cần ngươi lắm miệng. Huệ Thanh đối với Sở Ly tức giận. Đây là Thái Thanh Tông sự tình. Ngươi không được nhúng tay. Cái kia là, Sở Ly cười gật đầu. Tiêu Kỳ nói. Đạo trưởng liền ở nơi này đi ta đi thu thập một gian phòng. Được, Huệ Thanh chậm rãi gật đầu. Thái Thanh Tông chỉ có một mình nàng. Ở nơi nào không đáng kể. Muốn phải đi về bất cứ lúc nào có thể. Trước mắt cái này Tiêu Kỳ chính là trong trời đất độc nhất vô nhị thái thượng kiếm kinh người tu. Luyện, chứ nàng ở ngoài lại không người bên ngoài. Thái thượng kiếm kinh tu luyện rất khó. Ngàn năm khó ra một người. Nguyên nhân một mạch đơn truyền, thật vất vả có như thế một cái há có thể buông tha. Tiêu Kỳ tự mình mang theo Tô Như đi thu thập gian nhà. Huệ Thanh đi tới tiểu đình bên trong ngồi xuống. Tiêu Thi hiếu kỳ đánh giá nàng. Đạo trưởng thật sự sống 3000 năm. Tự nhiên không giả, Huệ Thanh nói. Tiêu Thi nói, nếu là 3000 năm, há không phải nói lúc trước linh thú thời đại cũng trải qua. Tự nhiên. Huệ Thanh ngạo nghễ gật đầu nói, linh thú thời đại người trong võ lâm càng mạnh hơn, không giống hiện tại yếu đuối mong manh. Cái kia vì sao đạo trưởng không phải là đối thủ của Sở Ly? Tiêu Thi hé miệng cười nói. Huệ Thanh nói, ta có điều phong ấn tu vi, không có đem hết toàn lực thôi. Nếu là không phải vậy, hắn há có thể là đối thủ của ta. Không cần quá lâu, một tháng sau. Dưới sự chỉ điểm của ta, hắn liền không đánh lại được ta đệ tử. Tiểu muội hiện tại còn không phải đạo trưởng đệ tử đâu. Tiêu Thi tựa như cười mà không phải cười. Huệ Thanh hừ nói, sớm muộn là, không kém một hồi này. Tiêu Thi nói, thái thượng kiếm kinh thật lợi hại như vậy. Tiểu muội vì luyện cái này có thể không ít nhận dằn vặt. Cùng Sở Ly cũng là chia chia hợp hợp náo loạn nhiều lần. Thực sự là dằn vặt người. Này chính là thái thượng kiếm kinh huyền diệu vị trí. Huệ Thanh nói. Trải qua hồng trần mới có thể đến thái thượng cảnh giới. Thì ra là như vậy. Tiêu Thi gật đầu. Không biết đạo trưởng có thể có qua ý trung nhân. Huệ Thanh hơi thay đổi sắc mặt. Lạnh nhạt nói. Không có. Tiêu Thi hé miệng khẽ cười nói. Không có ý trung nhân còn có thể luyện thành Thái Thượng Kiếm Kinh. Ta có thể không tin. Đã từng có. Sau đó không rồi. Huệ Thanh lạnh lùng nói. Vì sao không còn? Tiêu Thi hỏi. Huệ Thanh nói. Chết rồi. Tiêu Thi kinh ngạc nói. Ai? Cũng thật là bất hạnh. Cũng không có gì. Miễn cưỡng gắt gao vốn là tầm thường sự tình. Huệ Thanh nói. Nhìn không thấu sinh tử. Tu cái gì đại đạo? Có lý có lý. Tiêu Thi cười nói. Ta cũng nhìn thấu sinh tử. Ngươi xem đạo trưởng có thể hay không thu ta làm đồ đệ. Ngươi. Huệ Thanh đánh giá nàng một chút. Ánh mắt bỗng nhiên lóe lên giống như điện quang phun ra. Một lát sau, nàng chậm rãi gật đầu. Ngươi như muốn bái vào Thái Thanh Tông dưới. Cũng có thể. Tiêu Thi ngẩn ra, lập tức bật cười nói. Ta thật có thể trở thành là Thái Thanh Tông đệ tử. Ngoặc kép, có thể. Huệ Thanh chậm rãi nói. Tư chất ngươi tuy tầm thường, thắng ở tâm tính hơn người. Ngươi là chân chính có thể phá sinh tử người. Thích hợp tu luyện Thái Thanh Tông tâm pháp. Hai tiểu thư đừng nghịch. Sở Ly vội hỏi. Tiêu Thi cười tủm tỉm nói. Ta có thể không có hồ đồ. Thật sự có ý bái vào Thái Thanh Tông môn dưới. Cũng có thể thọ cùng trời đất. Sở Ly bật cười. Huệ Thanh nói. Ngươi như muốn bái vào Thái Thanh Tông võ học. Ta có thể thụ ngươi Thái Thanh Tông độc môn tâm pháp. Hiện đang tu luyện còn không muộn. Thái Thượng Kiếm Kinh. Tiêu Thi hỏi. Huệ Thanh chậm rãi lắc đầu. Ngươi không thích hợp Thái Thượng Kiếm Kinh. Thái Thanh Tông cũng không phải là chỉ có Thái Thượng Kiếm Kinh một môn tuyệt học. Tiêu Thi cười. Nói. Ta thích hợp tu luyện cái nào một môn võ công. Thái Hư Thần Tiêu Kinh. Huệ Thanh nói. Cũng là nhắm thẳng vào đại đạo tâm pháp. Tiêu Thi suy nghĩ một chút. Thái Hư Thần Tiêu Kinh. Nàng đăm chiêu nói. Thật giống nghe nói qua quyển kinh này. Quyển kinh này nối thẳng đại đạo. Có thể phi thăng thành tiên. Huệ Thanh nói. So với hiện nay võ học càng hơn một bậc. Cái gì thiên thần loại hình. Có điều là hồn phách đi lên thiên ngoại thiên. Nhưng không bằng quyển kinh này viên mãn. Có người nói thượng cổ thời điểm Hồ Thụy chính là tu luyện quyển kinh này phi thăng. Tiêu Thi nói. Nàng xem qua một ít thượng cổ nghe đồn. Tương tự với chuyện thần thoại xưa. Liền có này Thái Hư Thần Tiêu Kinh. Thần tiên nhân vật Hồ Thụy chính là tu luyện tới trải qua mà rút chỗ ở phi thăng. Người một nhà toàn bộ thăng thiên. Chính là. Huệ Thanh gật đầu nói. Hồ Thụy chính là Thái Thanh Tông tổ tiên. Còn có như vậy lai lịch. Tiêu Thi tràn đầy phấn khởi. Nói. Vậy ta có thể tu thành sao? Có hy vọng. Huệ Thanh gật đầu nói. Người bên ngoài rất khó. Bởi vì nhìn không thấu sinh tử. Ngươi nhưng không như thế. Không ứ động ở tình, không ứ động ở vật, không ứ động ở tính mạng. Chính là tu luyện Thái Hư Thần Tiêu Kinh người được chọn tốt nhất. Vậy ta muốn bái ngươi làm thầy. Tiêu Thi hỏi. Huệ Thanh chậm rãi gật đầu. Đây là tự nhiên. Pháp bất khinh thụ, đạo bất khinh truyền. Hôm nay Tiêu Kỳ cùng ngươi cùng ta có duyên. Nguyên nhân ngoại lệ ghi vào Thái Thanh Tông môn dưới. Sở Ly cười nói. Huệ Thanh đạo trưởng, này hai tiểu thư cũng là giống như vậy. Không thể đi Thái Thanh Tông. Chỉ chừa ở thần đô. Huệ Thanh lạnh lùng chừng Sở Ly một chút. Hừ nói. Đây là tự nhiên. Vậy thì tốt rồi. Sở Ly cười híp mắt nói. Hai tiểu thư. Chúc mừng chúc mừng. Hắn ngăn cản Tiêu Kỳ lập tức bái sư. Lại không ngăn cản Tiêu Thi. Thông qua một hồi này tiếp xúc. Hắn dĩ nhiên hiểu rõ này Huệ Thanh tính tình. Đáng giá bái vào kỳ môn dưới. Tiêu Thi cười híp mắt nói. Sau đó ta cùng tiểu muội chính là đồng môn. Ngươi như bắt nạt tiểu muội, Huệ Thanh đạo trưởng sẽ làm chủ. Ta nào dám. Sở Ly cười nói. Huệ Thanh nói. Không cần ta ra tay. Tiêu Kỳ liền đủ để trừng trị hắn. Cái kia ngược lại có thú. Tiêu Thi xì cười nói. Sở Ly cười lắc đầu. Hắn tâm trạng lẫm liệt. Xem Huệ Thanh dáng dấp kia có thể không giống như là nói dối. Kiêu căng tự mãn. Coi chúng sinh như không. vì lẽ đó làm việc đơn giản trực tiếp thô bạo, chẳng muốn tốn tâm tư tính toán. Nếu nàng nói như thế, không có giả bộ, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.